Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường, mẹ Lưu hoảng hốt, là ai nói trước mặt cháu? Không có ai nói với cháu. Nhưng cháu biết được. Gì? Chị Nguyệt Thanh chị ấy. Đường đường còn chưa nói hết. Bên trong màn hình đã truyền đến giọng nói của Diêm Nguyệt Thanh. Đạo diễn Đường, có thể anh hiểu lầm rồi. Tôi đối xử tốt với Đường Đường cũng không phải là có ý giống như anh nghĩ. Giọng nói trong sạch, nói năng khí phách. Đạo diễn Đường nghiêng đầu nhìn cô một cái. Thật sao? Cô Diêm chắc từng nghe tới một câu. Khi không mà tỏ ra ân cần. Không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp. Diêm Nguyệt Thanh quyết đoán thừa nhận. Đạo diễn Đường nói không sai. Tôi đối xử tốt với Đường Đường đúng là có toan tính khác. Đường Đường nhìn màn hình, nước mắt thoáng rơi trên khóe mắt. Lời thề son sắt vừa rồi hoàn toàn kẹt lại trong cổ họng. Ánh mắt cô bé lập tức trở nên thất vọng. Chẳng lẽ cô bé nhìn nhầm người sao? Một giây trước Đường Đường còn đang giải thích thay cho Diêm Nguyệt Thanh, một giây sau cô bé lại không chịu được nữa, nước mắt to như hạt đậu rơi trên hốc mắt, từng hạt rơi xuống. Đường Đường nhìn chằm chằm vào màn hình, tay phải không tự chủ nắm một góc váy, vò nhăn nhúm vải. Mẹ Lưu nhíu mày, Diêm Nguyệt Thanh này cũng không biết điều quá đi mất. Đạo diễn còn chưa bắt đầu nói lời khách sáo, cô đã chủ động thừa nhận động cơ không trong sạch rồi. Không phải chứ, tốt xấu gì thì cô diễn một chút đi, giả vờ làm ra vẻ một chút, ít nhất đừng khiến cho Đường Đường khó chịu như vậy chứ. Mẹ Lưu vỗ nhẹ lưng bé gái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ôi, xong rồi, đạo diễn lấy độc trị độc, chỉ sợ sẽ để lại bóng ma tâm lý rất lớn cho Đường Đường. Một bên khác, đạo diễn Đường mặt lạnh nói tiếp, là muốn cổ phần của tôi, địa vị của tôi, hay là muốn dựa vào tôi ở lại ngành giải trí lâu hơn? Cô Diêm, sảng khoái bỏ ra 2 triệu như thế. Không bằng ngôn ngữ cũng ngay thẳng giống như hành động. 2-3 câu bàn bạc rõ ràng. Tất cả đều bớt việc. Đạo diễn Đường nhanh gọn như thế. Diêm Nguyệt Thanh cũng không che giấu. Cô mở miệng nói. Được, vậy thì tôi có nói thẳng. Đạo diễn Đường, tôi muốn lấy danh nghĩa của Đường Đường. Bơm tiền mua cổ phần một công ty sản xuất dược phẩm. Lời nói vừa ra, làm bất ngờ 3 người. Thậm chí đạo diễn Đường không thể kiểm soát vẻ mặt bất ngờ của mình. Cô nói cái gì? Diêm Nguyệt Thanh nói. Đạo diễn Đường, tôi có một đứa con trai. Bởi vì nguyên nhân bệnh tật, mỗi tháng cần phải tiêm vào một loại thuốc đặc trị trong thời gian định kỳ. Loại thuốc này chi phí đắt đỏ, cho nên rất ít bệnh viên nhập về. Cũng cơ bản không có bệnh nhân dùng tới. Liều thuốc không tiện phát triển. Đối với nhà máy sản xuất thuốc mà nói cũng không phải hiện tượng gì tốt. Nếu như cứ mãi không có người mua, tài chính không thể nào chảy về. Tổ nghiên cứu phát triển sợ ngay cả động lực để làm giai đoạn thứ hai cũng không có. Tôi không muốn loại thuốc tốt như thế bởi vì lý do không có tiền đầu tư mà biết mất. Cho nên cô định lấy danh nghĩa của Đường Đường. Đạo diễn Đường cảm thấy cô giống như đang nói cái gì đó rất khó hiểu. Chính cô có con trai, vì sao không đầu tư trên người thằng bé, nhất định phải vòng vo tam quốc dùng tiền cho Đường Đường. Diêm Nguyệt Thanh, cô cho tôi là kẻ ngốc sao? Cái này à, liên quan tới tình huống gia đình. Diêm Nguyệt Thanh thở dài. Đạo diễn Đường, tôi là người nhà họ Diêm thành phố C, nhà họ Diêm. Là nhà họ Diêm giàu nhất thành phố C, tài sản chục tỷ kia á. Đạo diễn Đường cười lạnh. Trước kia cô nhắc tới bản thân là cô hai nhà họ Diêm trong tiết mục. Đáng tiếc, tài khoản chính thức của đối phương đứng ra phủ nhận. Khụ, hào môn cạnh tranh là như thế. Diêm Nguyệt Thanh thành thật nói. Tôi thật sự là người nhà họ Diêm. Nhưng mà có một số bí mật không thể nói với người khác. Tóm lại, con trai cần phải định kỳ tiêm liều thuốc đặc trị này. Bất luận như thế nào tôi cũng không để nó ngừng sản xuất. Nhưng bởi vì lý do thân phận, nếu như tôi lấy danh nghĩa của mình, hoặc danh nghĩa con trai của tôi tiến hành đầu tư, có xác suất rất lớn nhà họ Diêm sẽ tham gia vào. Đến lúc đó, tôi chưa chắc có thể đảm bảo cung cấp định kỳ loại thuốc đặc trị kia. Cách chương.